Chương 33, đế quân đâu? Khương Ly gật đầu, thái độ vô cùng tốt. Đến mức dược liệu, ta sẽ thay ngươi chuẩn bị kỹ càng. Chờ ngươi đem dược điển đều nhớ kỹ trong lòng, tại đến nếm bách thảo. Lao thần y gì chậm rãi nói. Sư tôn, ta có một chuyện không rõ. Khương Ly nghi ngờ nhìn về phía Lao thần y gì nói. Lao thần y gì nói y Khương Ly mấp máy môi, nếu mày hỏi, đã có bách thảo có thể nếm, chúng ta vì sao còn muốn chính mình bồi dưỡng cái này hư ảo dược liệu nếm bách thảo, đều chỉ phạm là cây cỏ. Chỉ có thể y cứu người bình thường. Người tu hành, cùng thiên địa câu thông, dẫn linh khí gột rửa thân thể, rút đi phàm thai, phàm cây cỏ đối tu luyện người là vô dụng, phải dùng chúng ta tu hành y lìa đạo người, dùng sinh tử khí bồi dưỡng dược liệu, mới có thể đưa đến tác dụng. Đồng dạng, dùng người tu hành sử dụng thuốc, QNZ không thể dùng tại người bình thường trên thân, nếu không dược hiệu quá mạnh, sẽ đem người no bạo. Lao thần y lìa lời nói thâm tiếng nói. Tại Sơn Hải Khâu, còn có không tu luyện người sao Khương Ly có chút ngoài ý muốn. Lao thần y thì gật đầu, đương nhiên Sơn Hải Khâu chia làm ba vực, tiên vực cùng thần vực cũng sẽ không nói. Thế nhưng phàm vực, không tu luyện phàm nhân, có thế không phải số ít. Ta chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ. Có thế đi tới Sơn Hải Khâu người, đều là người tu hành, thế mà còn có không tu hành người bình thường. Khương Ly nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Lao thần y thì cười nói. Chuyện này cũng không có gì thật kỳ quái. Rồng sinh chín con, còn cựu tử khác biệt. Huống chi là người tu luyện người, gây giống hậu đại, cũng sẽ xuất hiện không dễ tu làm được một loại kia. Cũng có chút, là không thích tu luyện, chỉ muốn làm một cái người bình thường. Tự nhiên, tại Sơn Hải Khâu người bình thường, cũng muốn so hạ giới phàm nhân cường tráng hơn, càng giải thọ. Khương Ly hiểu rõ gật đầu. Cái kia, tu luyện như thế nào luân hồi thủ? Còn có sinh tử khí Khương Ly lại hiếu kỳ hỏi. Đừng nóng đội, từng bước một tới. Chờ ngươi đem dược điển đều nhớ kỹ trong lòng, ta tự sẽ nói cho ngươi, nên như thế nào tu luyện luân hồi thủ, làm sao đem trong cơ thể ngươi lực lượng chuyển hóa thành sinh tử khí. Lao thần y gì no y ứng. Khương Ly cũng không nóng lòng, chỉ là hôm nay nói đến đây, liền thuận miệng hỏi một chút. Đi thôi, đi xem một chút dược điển, lại tu luyện một cái. Sớm ngày quen thuộc Sơn Hải Khâu phương thức tu luyện, đối với ngươi mà nói sẽ chỉ hữu ích chỗ. Lao thần y gì no y Khương Ly cú nở dê không cần phải nhiều lời nữa, hôm nay biết được sự tình, đầy đủ nàng tiêu hóa. Vạn giới thánh vực, thiếu đế cung. Hào đế sinh nhật chi hội kết thúc, trễ nhất đến thiếu đế, sớm nhất liền rời chỗ trở về chính mình đế cung. Đế quân, cái kia phản phệ có thế đã giải quyết không có ngoại nhân, thần vũ mới có cơ hội hỏi. Ngọc Kỳ cu nở dê ở một bên, thần sắc lo lắng nhìn về phía bọn họ đế quân. Đã không ngại. Thiếu đế thản nhiên nói. Sớm kết thúc luân hồi mang tới phản phệ, hắn chưa từng để ý thậm chí, liền bởi vì tự sát mà xuất hiện cái kia một chút nhân quả, hắn đều không để ý chỉ cần, nàng tốt. Bất quá hôm nay thiếu đế nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, hiện ra một tầng suy nghĩ ly nhi thể nội đạo kia đế hồn, phỉ hoàng đến nay chưa xuất hiện. Chẳng lẽ thu lại trong lòng hoài nghi, thiếu đế hỏi, lần này bế quan, tốn thời gian không ít. Hai người các ngươi nhanh chóng đi chuẩn bị đời sau luân hồi. Đế quân, chẳng lẽ lực lượng kia lại bắt đầu quấy phá dô ý sao Ngọc Kỳ vội nói. Thiếu đế ánh mắt thản nhiên đảo qua, để Ngọc Kỳ lưng mắt lạnh, lui qua một bên. Thần vũ nói, không biết đế quân lần này muốn tại chín hoang cái nào một chỗ luân hồi một thế này luân hồi, không đi chín hoang. Thiếu đế lại nói. Không đi chín hoang Ngọc Kỳ cùng thần vũ lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, trong lòng đều có chút kinh ngạc. Lúc trước, tuyển định chín hoang là đất luân hồi, không chỉ có là bởi vì kia là thiếu đế sáng tạo thế giới, càng là bởi vì thế giới kia đã bắt đầu suy sụp, phong bế rất lại phía sau. Nhưng chính là bởi vì dạng này, mới có thể không để cho người chú ý, mới có thể an toàn nhất. Thiếu đế luân hồi là bí mật, tại vạn giới thánh vực bên trong, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài nửa câu. Thế nhưng, cuối cùng này hai đời, thiếu đế nhưng không đi chín hoang thần vũ muốn ổn trọng hơn một chút, hắn thử hỏi, đế quân không đi chín hoang, vậy đi đâu Sơn Hải Khâu, phàm vực? Thiếu đế chậm rãi nói, Sơn Hải Khâu Ngọc Kỳ cùng thần vũ chăm miệng một lời kêu lên. Thiếu đế con mắt lạnh lùng, rơi vào trên thân hai người, có gì không thể không, cũng không phải là không ổn. Chỉ là thuộc hạ cảm thấy bất ngờ thôi. Đối với chín hoang đến nói, Sơn Hải Khâu mặc dù chỉ là một cái tu luyện tràng, nhưng cu nở dê che kín các đế quân thai mắt, tình thế phức tạp, cũng không phải là tốt nhất đất luân hồi. Thần Vũ tỉnh táo phân tích nói, Sơn Hải Khâu là tu luyện tràng, muốn đi vào vạn giới thánh vực, nhất định phải thông qua Sơn Hải Khâu. Phàm vực còn tốt, thế nhưng đến tiên vực, thần vực thế lực này, bao nhiêu sẽ cảm nhận được liên quan tới vạn giới thánh vực tồn tại, làm ra phụ thuộc lựa chọn về sau, liền sẽ trở thành ba đế bốn hoàng thái mắt. Thiếu đế cung thái mắt, tại Sơn Hải Khâu tự nhiên cũng có. Thế nhưng, mặt khác đế quân thái mắt cu nở dê đồng dạng tồn tại. Dựa theo ta nói đi an bài. Một thế này, ta đồng dạng muốn nắm giữ ký ức. Thiếu đế âm thanh lộ ra nghiêm khắc. Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ đồng thời nhíu mày. Đế quân, Sơn Hải Khâu cũng không có thế hóa hình yêu thú. Nếu là không làm người, cũng chỉ có thể lấy thú nương nhờ. Tại Sơn Hải Khâu linh thú, phần lớn đều là bị người trộm tới điều động, trở thành tọa kỵ. Đế quân tôn quý như thế thân phận, sao có thế mạo hiểm? Thần Vũ mười phần không đồng ý, ý ta đã quyết, các ngươi không cần nói nữa. Thiếu đế lại hết sức cố chấp. Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ chỉ có thể trong lòng thở dài, lui xuống. Độc lưu thiếu đế một người thơ ý điếm, hắn cặp kia lạnh nhạt xa cách lưu ly con mắt bên trong, mới hiện ra một tầng tưởng niệm ấm áp. Bây giờ, hắn ly nhi chạy tới Sơn Hải Khâu, hắn sao có thể không đuổi theo người cũng được, thú cũng được, chỉ cần có thể bồi tại bên người nàng, tất cả cũng không đáng kể. Ly nhi, chờ ta. Thiếu đế ở trong lòng no y Sơn Hải Khâu không thể so chín hoang, chính như Thần Vũ hai người nói, nơi đó có mặt khác đế cung thái mắt. Nếu hắn giờ phút này đi gặp Khương Ly, có thể sẽ dẫn đến Khương Ly bại lộ tại vạn giới thánh vực trước mắt khả năng. Bảy đế quân mặt ngoài hài hòa, trong bóng tối suy nghĩ vì sao, cũng không rõ ràng. Hắn tuyệt đối không thể bởi vì bản thân riêng tư, mà để Khương Ly mạo hiểm. Chỉ có luân hồi về sau, khí tức của hắn hoàn toàn biến mất, lại trở lại Khương Ly bên người, mới sẽ không khiến người hoài nghi, cũng có thể bảo vệ tốt nhất nàng. Thiếu đế, có thể hay không đi ra một lần đột nhiên, hư không bên trong huyễn đế âm thanh, phảng phất vượt qua vạn trọng không gian xuất hiện tại thiếu đế bên hai. Thiếu đế ánh mắt lóe lên, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hắn vừa đi, Thần Vũ liền đi đến, nhìn thấy Rông Tuyết cung điện, hắn không nhịn được nghi hoặc một cái, đế quân người đâu? Thiếu đế bước ra hư không, cảnh tượng xung quanh biến đổi, tựa như tiến vào một cái thế giới khác bên trong. Thần sắc hắn không thay đổi, trong miệng thản nhiên nói, mộng cảnh chi giới. Thiếu đế hảo nhãn lực. Phía trước, huyền đế bóng dáng chậm rãi nhìn chăm chú xuất hiện. Thiếu đế ánh mắt lạnh lạnh lạnh nhạt nhìn chăm chú huyền đế. Huyền đế gọi ta đến, là vì thưởng thức ngươi mộng chi giới.